Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 554, chương. Tần Đông Phương nói Trần Tử Nhĩ là thương nghiệp thiên tài. Theo người như hắn trong miệng nói ra lời như vậy, trên cơ bản cũng là rất khó. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tần Nghiệp cũng không phải muốn phủ nhận. Chỉ là có một loại cảm thán, Trần Tử Nhĩ đi lên đường tựa hồ càng ngày càng để người lấy càng lớn góc độ nhìn lên a. Vấn đề ngay tại cái này, là Trần Tử Nhĩ nghiêu bước, không phải hắn nghiêu bước, hắn phải làm nhất tốt chính là khách hữu liên tỏa làm việc. Có một câu hắn là tin, Trần Tử Nhĩ dạng này người, sẽ không làm chuyện dư thừa, lại cách mấy ngày. Tần Nghiệp tìm cái không kiến đài cong địa khu một công ty tại Trung Hải địa khu người phụ trách. Tên là Giả Ngọc Mẫn. Vì cái gì tự nhiên là hiệp đàm mua trăm năm biệt thự sự tình. Nơi này đại khái là sẽ không dùng đến ở. Mà cụ thể làm gì? Kỳ thật Trần Tử Nhĩ cũng không cùng hắn nói qua. Có lẽ là chờ ấy chủ nhân của nó đến quyết định đi. Ngay từ đầu hắn không thể nào hiểu được hai người kia ở giữa sẽ có sự tình. Về sau nhớ tới nhân sinh biến ảo vô thường đại khái cũng có thể tiếp nhận. Nhân sinh đích thật là biến ảo vô thường. Tại Khôn Minh xét qua Trần Tử Nhĩ ra nã đại nữ hài Rebecca gần nhất là như thế cảm khái mình. Nguyên bản nàng chỉ là ra nã đại một cái thành thị người bình thường. Đối Đông Phương xa xôi cổ quốc có đủ loại ảo tưởng. Dựa vào một lời nhiệt tình gia nhập TNC đi vào Trung Quốc về sau. Kiến thức hoàn toàn khác biệt văn hóa. Càng thấy đến người rất đặc biệt. Khôn Minh vừa gặp, để nàng cảm nhận được vừa thấy đã yêu là dạng gì tình cảm. Lúc ấy kém một chút phát sinh cái gì. Tiếc nuối, mà tiếc nuối luôn là có để người khó mà buông xuống đặc chất. Hấp dẫn người nhất nhưng thật ra là không có đạt được. Nàng không ít cho Trần Tử Nhĩ gửi tin tức. Cho dù hắn chỉ là mang tính lựa chọn hồi phục. Nếu không phải làm việc không thể phân thân. Nàng khẳng định đã tìm đi qua. Thẳng đến gần nhất. Nàng biết Trần Tử Nhĩ thật nghĩ mua lai trèo lên công viên. Một cái có thể gặp nhau lấy cớ liền xuất hiện. Đại biểu TNC có thể Trần Tử Nhĩ đàm luận. Công tác chính thức. Trong tổ chức chuyện như vậy không tính số ít. Cái kia phiến tự nhiên công viên sinh thái bảo hộ là rất có chuyện cần thiết. Chuyện này cần người đi làm. Trần Tử Nhĩ cũng muốn người đi làm. Mà minh bạch Rebecca tâm tư lãnh đạo cấp trên tự nhiên sẽ không tận lực tại cái điểm này kẹp lấy. Nàng, không được phái nàng đi qua. Vì lẽ đó tại Trần Tử Nhĩ bay khỏi Trung Hải thời điểm. Nàng liền đã đặt xong đi hướng Paris vé máy bay. Mang lên Sport, vừa vặn có thể tại nhìn thấy bằng hữu về sau hào hào khoe khoang một phen. Châu Âu hiện tại còn mua không được cái này đồ chơi nhỏ. Trần Tử Nhĩ chuyến này chính là hy vọng có thể vì cái này vấn đề giải quyết mở một cái tốt đầu. Nội bộ công ty đám kia làm thị trường học người đã không chịu nổi. Tốt như vậy đồ vật. Vật có thể kiếm tiền lại bởi vì cái này đáng hận lý do mà tới không được khách hàng trong tay. Còn tốt Thịnh Thế Điện Tử không có mặt khác cổ đông. Không phải bọn hắn sẽ nóng này để Trần Tử Nhĩ một ngày làm việc 25 giờ. Mà cho dù không có mặt khác cổ đông thúc giục, Trần Tử Nhĩ mình cũng biết. Sport thị trường tiếng vọng đã không sai. Vậy liền không nên để hắn chỉ khốn thủ ở trong nước. Hạn chế bọn hắn kiếm tiền tốc độ chỉ có thể là bọn hắn có thể sinh sản bao nhiêu. 2000 năm tháng 11 ngày, Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch Trần Tử Nhĩ muốn đi sâu trấn thị. Mới nhà máy chính thức hoàn thành, hắn được mời có mặt, tại vẫn chưa hoàn thành, thậm chí cũng còn không có bắt đầu sản nghiệp thăng cấp 5 tháng. Nhà máy thiết lập ở nơi này vẫn là rất không tệ. Chuyện này theo một nghiên sửa ban, những này độc thân cẩu quá nói nhảm, đêm hôm khuya khoát nhất định phải gõ chữ. Thế là bốn liên đới, không khí lây nhiễm ta cũng viết một chương. 8. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.